Chương 26, tái chiến xạ sủ kẹ thời gian trùng trùng, chỉ trước mắt. Nạ dù tổ đã lên nhẫn giả trường học đích năm thứ ba. Đến một năm thời gian, nạ dù tổ đích cuộc sống có thể nói là trôi qua rất là phong phú. Minh Thiên cũng là phụng bồi hí nạ tạ họa sủ rèn gạ. Nhà, trường học, đưa hí nạ tạ, huấn luyện tràng, nhà. Minh trời đều là giống nhau tuần hoàn. Tuy nhiên rất là phổ thông, nhưng là, đối với nạ dù tổ mà nói rất là thư thích. Tu luyện thực lực cũng không có rơi xuống. Cùng nạ dù tổ dự tính như thế, năm thứ ba. Mình thực lực cũng là ở mình cực hạn tu luyện một chút lực lượng thuộc tính dẫn đầu đột phá 50. Thành công thăng lên hạ nhẫn. Đột phá bình cảnh nạ dù tổ, ở tu luyện một chút, thuộc tính lại vừa là một lần tốc độ cao tăng lên bên trong. Tuy nhiên, nhượng nạ dù tổ có chút kinh ngạc là Uchiha Sasuke. Thực lực có thể so với nguyên tắc chung cái thời gian ngừng đích thực lực còn muốn cường đại. Đối mặt Uchiha nhất tộc đích diệt môn. Diện đối với chính mình anh phản bội. Ở diệt tộc đêm thượng diện thành công mở ra nhất câu ngọc đích xạ gì gẳng. Tuy nhiên chính hắn cũng không biết thế nào sử dụng. Nhưng là, xạ gì gẳng mở ra là hắn tinh thần lực có thể nói là trong nháy mắt tăng lên tới hơn 40. Đến gần điểm giới hạn. Muốn đột phá hạ nhẫn. Lại thêm có nạ rủ tổ cái này thiên tài ở có bên trong nguyên tắc diện không có áp lực. Lại thêm đối với mình anh cựu hận. Uchiha Sasuke đích tu luyện cũng là không có buông xuống. Bây giờ thực lực, mặc dù không có nạ dù tổ vậy hạ nhẫn, nhưng là, cũng là ở vào tột cùng tầng thứ. Một có thật sự cảm nộ hoặc là kích thích cái gì, thì biết đột phá. Đương nhiên, giống như nạ dù tổ vậy cực hạn đột phá cũng có thể. Năm thứ ba, đã có sinh tồn diễn tập. Tuy nhiên, cùng lúc tốt nghiệp đích sinh tồn diễn tập bất đồng. Ở nhẫn giả trường học đích sinh tồn diễn tập, tuy nhiên là tiểu hài tử đích trò chơi thôi. Nhưng là, đối với Uchiha Sasuke mà nói lại không phải như vậy. Sinh tồn diễn tập cùng thực chiến huấn luyện với hắn mà nói đều có đặc thù ý nghĩa. Vậy thì là có thể cùng nạ rủ tổ chiến đấu. Hòa độn. Đại hòa cầu thuật. Hòa độn. Đại hòa cầu thuật. Hắc cùng Kim đích thân ảnh ở nhẫn giả trường học đích trong sân huấn luyện thoáng hiện. Hai người đích đôi tay cũng là đồng sự kết ấn. Tốc độ cùng trạng thái đều là không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, hai người đích thân ảnh dừng lại. Cách nhau 10 mét. Đứng đối diện nhau. Hồ ấn. Tiếng gào đồng sự xuất hiện. Trong nháy mắt, lưỡng đạo to lớn hỏa cầu ở hai người đích trong miệng phun ra. Tuy nhiên, lớn nhỏ vẫn có chênh lệch. Hắc ảnh phun ra hỏa cầu chỉ có hơn 2 thước đại. Mà kim ảnh chính là có 2m5, đến gần 3m. Quanh hai đạo hỏa cầu va chạm, ở không trung nổ hì bị kỳ. Đến gần 3m đích hỏa cầu căn bản cũng không phải là này 2m đích hỏa cầu có thể chống lại. Ở nổ hì bị kỳ ra, chẳng qua chỉ là rằng co một hồi, liền bị 3m khoa NZK cờ hờ đích hỏa cầu đột phá. Tiêu tan ở không trung. Mà này 3m khoa NZK cờ hờ đích hỏa cầu lúc này cũng là không dễ chịu. Tuy nhiên đột phá bóng đen hỏa cầu đích ngăn trở. Nhưng là, tự thân cũng là tiêu hao đến hơn 2 thước một chút. Vẫn chưa xong đâu rồi, hỏa đột. Hào hỏa cầu chi thuật nhìn đột bay mà đến hỏa cầu. Hắc ảnh một tiếng gầm lên. Một cái so với trước kia lớn hơn rất nhiều hỏa cầu trong nháy mắt phún ra ngoài. Nhìn thanh thế. Này tiêu hao to lớn hỏa cầu sợ rằng khó mà ngăn cản tới. Hào hỏa cầu chi thuật à tuy nhiên. Cũng liền cái này có như vậy. Phong độn. Thanh phong quất vào mặt. Nhìn hào hỏa cầu chi thuật. Kim ảnh không khỏi nói. Vung tay đánh một cái. Một đạo gió xoáy trong nháy mắt nổi lên. Dung nhập vào hỏa cầu bên trong. Phong trợ hỏa thế. Hy thừa phong uy. Dung nhập vào gió xoáy sau. Hỏa cầu trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này hào hỏa cầu chi thuật đã tới. Cùng nổ hỏa cầu trong nháy mắt đụng vào nhau. Quanh lần nữa một tiếng nổ hì bị kỳ. Hai đạo hỏa cầu rối rít tiêu tan ở không trung hảo lợi hại, không hổ là lớp chúng ta đích hai cái quái vật. Nhìn trên sân huấn luyện chiến đấu, Inusukaga kinh ngạc nói. Như vậy chiến đấu, căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể tham dự. Giang, người lớn tiếng như vậy cẩn thận bị nghe được. Nhìn trong sân chiến đấu, bên hai truyền tới Inusukaga đích tấm thanh. Akimi chia cổ gì không khỏi nói. Tuy nhiên, ngoài miệng còn ăn quả vật là được. thật là phiền toái. Tuy nhiên, nạ dù tổ tiến bộ thật là nhanh nhìn chiến đấu, nạ dạ si ca mà dự không khỏi nói. Như vậy là đã không là lần thứ nhất. Mỗi lần bọn họ đánh xong sau, chính mình về nhà, đây là bị lại nhải. Nói cái gì mình thực lực và bọn họ so với thế nào như vậy cái gì? Nhượng nạ dạ xỉ cả mà có thể nói là phiền phức vô cùng. Tuy nhiên, lấy hắn đầu não cùng trong mắt. Vẫn biết lần này chiến đấu, nạ dù tổ rõ ràng cho thấy chiếm thượng phong. Hai lần đích nhẫn thuật đích va chạm. Uchiha xạ sủ kẻ thả một lần so với một lần lợi hại. Mà nạ dù tổ, cái thứ nhỉ nhẫn thuật ở nạ dạ xỉ cả mà xem ra, nói cho cùng, căn bản cũng không phải là nhẫn thuật. Chẳng qua chỉ là lấy tinh diệu đích trạ cờ dạ không chế. Vung động khí lưu, là khí lưu trong nháy mắt bạo loạn, thổi treo lên mãnh liệt gió xoáy thôi. Ở thêm tinh diệu đích khống chế, nhượng hắn dung nhập vào trong ngọn lửa, không có lực công kích. Tuy nhiên, nhưng là phụ trợ hỏa độn đích biện pháp tốt. Tuy nhiên, coi như là biết rõ, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Như vậy trả cờ dạ khống chế, cũng là trung nhẫn cũng là không thể thành. Trừ chuyên tu chữa bệnh nhẫn thuật đích nhẫn giả cùng thượng nhẫn. Xem ra rất ít có nhẫn giả có thể làm được. Nạ dù tổ quân nhìn chàng thượng nạ dù tổ. Khi nạ tạ không khỏi nhỏ giọng nói. Tuy nhiên, âm thanh quá nhỏ. Ở nơi này náo nhiệt trong sân huấn luyện căn bản là giống như là vô. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đã không sai biệt lắm đến hạ nhẫn đi. Không hổ là thiên tài ai nhìn đối diện xạ xú kẻ. Nạ dù tổ không khỏi nói. Vù vù dài dòng, lần này nhất định phải đánh bại ngươi. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, xà xù kẹ không khỏi nói. Tuy nhiên, bởi vì trả cờ dạ tiêu hao tương đối nhiều nguyên nhân. Nói chuyện có chút thở dốc. Vậy phải chờ ngươi đột phá đến hạ nhẫn mới có thể. Bây giờ đối với ngươi mà nói, có thể là một chuyện khó a. Nghe được xà xù kẹ mà nói, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Thân ảnh nhảy một cái, lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất. Nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở ngày mai bổ trở về ngượng ngủng, bây giờ tiểu thảo tác giả có chuyện, mã tự thời điểm thời gian đã tới không kịp. Ngượng ngủng, tiểu thảo tác giả ngày mai bù lại. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.